Chương 614, VSC Ả Rập. Tên, Dơ Dạ Gỗ Nạch. Thân cao, mét thể trọng, kg. Giới tính, thư chủng tộc chỉ số, thuộc tính, long phi hành. Đặc tính, Inner Focus sẽ không lâm vào sợ hãi trạng thái. Kỹ năng, Thunder Power, Thunder Tuấn, Twitter, Dơ Dạ Gồng Dạ, Dơ Dạ Gồng Tài, Ả Tí Lì Tì, Ả Quỳ Tài, Dơ Dạ Gồng Đàn Sở, Dơ Dạ Gồng Juice, Sạ Phẹt Gà, Dơ Dạ Gồng Bờ Dực, Bạo Phòng, Phi Dơ Pun, Thunder Pun, Rút, Vài Bỉnh ở Tắc, Khi ở Bỉm, Ảo Trạ Tiềm Lực Đánh Giá, Sự Quản Quân Tổng Hợp Đánh Giá, Thiên Vương Đỉnh Phong Hệ Thống Đặc Biệt Đánh Giá, Nương Tựa Theo. Không tầm thường thể trạng, tại cuồng bạo trên biển không sợ tự do bay tới bay lui hải chi hóa thân. Quả nhiên, tại tiến hóa về sau Dở Dạ Gỗ Nạch trực tiếp liền tiến vào Thiên Vương cấp bậc, bởi vì Lạc Ninh Dở Dạ Gỗ Nạch sử dụng tới tẩy tùy đan loại hình vật phẩm. Dơ Dạ Gỗ Nạch trực tiếp là Thiên Vương đỉnh phong bị trở thành chuẩn thần bộ kẻ mận, quả nhiên không tầm thường. Dù cho không có Lạc Ninh tẩy tùy đan loại hình vật phẩm, vẹn vẹn nó tiến hóa thành Dơ Dạ Gỗ Nạch về sau, liền trực tiếp là Thiên Vương cấp bậc. Lạc Ninh Dơ Dạ Gỗ Nạch vẹn vẹn 2 năm mà thôi, cũng đã là Thiên Vương đỉnh phong. Cái này không thể không nói chuẩn thần đích thật là người người hướng tới tồn tại. Đồng thời, tiến hóa thành Dơ Dạ Gỗ Nạch về sau, bởi vì phi hành hệ thuộc tính, cho nên rất nhiều phi hành kỹ năng cũng có thể hoàn mỹ sử dụng. Bạo phong uy lực cao tới, kỹ năng này tuyệt đối là phi hành hệ một lớn một trong những tuyệt chiêu. Rút cái này tuyệt chiêu là có thể khôi phục tự thân không sai biệt lắm một nửa thể lực, trong chiến đấu có thể nói là tuyệt đối biến thái một cái kỹ năng. Còn ảo trả cái này áp đáy hòm lật bản tuyệt chiêu. Tóm lại, Dơ Dạ Gỗ Nạch lắc mình biến hóa, trực tiếp từ Lạc Ninh trong đội ngũ tầng dưới thực lực tiến quân đến đỉnh thực lực. Lạc Ninh tin tưởng, nếu như trả gì giật cùng ạt dồn không mẹ gà, hẳn là đánh không lại Dơ Dạ Gỗ Nạch. Dù sao trả gì giật tại thiên không tốc độ tuyệt đối không có Dơ Dạ Gỗ Nạch tốc độ mau lẹ, ạt dồn thì càng thêm đừng nói nữa, hiển nhiên liền là một biếng ngắm. Mà trước mắt không phải là một cái ạt dồn để hắn nghiệm chứng sao ạt dồn, chúng ta có thể tiếp tục nhìn xem một cái yên tĩnh ngốc tại đó. Dù cho Dơ Dạ Gỗ Nạch tại tiến hóa thời điểm QNZ không có quấy dày đợt sĩ nhưng nhiều rồi, Lạc Ninh trong lòng đối với nó một điểm hảo cảm. Tối thiểu đối mới biết tiến hóa đối một cái bổ kẹ mần tầm quan trọng, mặc dù tiến hóa bên trong nó cũng vô pháp đánh gãy chính là. Giống nghe Lạc Ninh lời nói, ạt dồn nâng lên chân phải bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, phát ra khí thế bàng bạc tiếng giống. Ô tướng tương đối, Dơ Dạ Gỗ Nạch thanh âm liền chút yếu thế, nó vẫn như cũ là Dơ Dạ Gồn thời điểm tiếng ô ô không biến hóa. Nhưng là tốc độ nó lại là làm người không nói gì. Ạt dồn tại tuyên chiến trong nháy mắt, Dơ Dạ Gỗ Nạch cũng đã xuất hiện ở nó chừng 10 thước đối diện. Cùng giã ngoại bổ kẻ mẩn chiến đấu cũng không có gì trước công sau công khiêm nhượng có thể nói, gặp Dơ Dạ Gỗ Nạch đã xuất hiện tại tiền phương của mình. Ạt dồn trong mồm cũng đã ngưng tụ lại màu xám bạc điểm điểm quan mang. Đối với Ạt dồn tới nói, có thể chiến thắng đối thủ, liền là cam đoan mình hàng tồn đi xuống phương thức tốt nhất. Flaska nồng sao, xem ra cái này Ạt dồn đẳng cấp QNZ rất cao. A Lạc Ninh Ạt dồn, tự nhiên là tự mang hiện tại nó sử dụng kỹ năng là cái gì, mặc dù lấy Dở Dạ Gỗ Nạch tốc độ hiện tại động lên đối phương là hoàn toàn không cách nào bắt được, bất quá Lạc Ninh cũng sẽ không lùi bước. Dơ Dạ Gỗ Nạch vừa mới tiến hóa, chính là khảo thí nó thực lực thời điểm. Dơ Dạ Gỗ Nạch, Long Tức đồng dạng là Long Tức, lúc này Dơ Dạ Gỗ Nạch sử dụng, so sánh Dơ Dạ Gỗ Nạch thời điểm hiển nhiên càng thêm nhanh chóng cùng cường đại. Lạc Ninh lời nói âm vừa mới rơi xuống, Dơ Dạ Gỗ Nạch trong miệng liền phun ra hai đạo kịch liệt dây dưa màu đỏ làm xạ tuyến hướng về đối phương buôn tập mà đi. Ạt dồn phờ lát cả nồng cu nở dê dâng lên mà ra, một đạo hoa dâm, một đạo đỏ lam. Song phương tại giữa không trung mãnh liệt chạm vào nhau hoành bạo phá tại vạ lì hóp sở kéo bên trong nổ vang, kéo dài không dứt tiếng vang tại mọi người trong thai quanh quẩn, bốn phía năng lượng ba động hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, một cô khuấy động. Kinh phong đem cắt đá thổi tứ tán bay tán loạn. Sau đó, từ đục ngầu vô cùng hắc vụ đuổi khí bên trong, một đạo đỏ làm xạ tuyến trong nháy mắt liền đâm rách không khí, hung hăng trúng đích để phòng ngăn dụng. Ngao giống đau đớn gầm thét từ ạt dồn trong miệng truyền ra, to lớn bạo tạc cùng long hệ năng lượng đưa nó cái kia 500-600 kg thân thể đẩy không ngừng lùi lại, trên mặt đất lưu hạ cái này đến cái khác thật sâu dấu chân. Dơ Dạ Gỗ Nạch, khi ở bìm. Lạc Ninh không lưu tình chút nào lần nữa ra lệnh, Dơ Dạ Gỗ Nạch tráng kiện cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, kim sắc quang mang bắt đầu ở miệng của nó phía trước ngưng tụ, điểm điểm kim quang như là trong đêm tối đom đóm không ngừng ngưng kết. Hai giây về sau, Adzun còn chưa giữ vững thân thể, kịch liệt kim quang liền lần nữa phá vỡ và ly hóp sở tờ cái này đục ngầu không khí suy bỗng nhiên, từ Adzun hậu phương trong vách đá, đột nhiên kích xạ ra một đạo giống nhau kim sắc tia sang cái kia đạo hỉ ở bỉm mang theo làm cho người sợ hãi, nhiếp nhân tâm phách uy áp mạnh mẽ, trực tiếp đem vách đá phá xuất một cái động lớn, sau đó tại Adzun bên trái xuyên qua mà ra, hung hăng đụng vào giờ dạ gỗ nạc hỉ ở bỉm phía trên tại Lạc Ninh bọn. Người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đối phương cái kia kịch liệt hỉ ở bìm, lại là trực tiếp đem dở dạ gỗ nạch hỉ ở bìm đệ trở về dở dạ gỗ nạch. Ả tí lỉ tỉ cực nhọc thua thiệt dở dạ gỗ nạch hỉ ở bìm, QNZ khó khăn lắm cản trở một cái, không phải dở dạ gỗ nạch thậm chí không cách nào tránh né lần này công kích theo dở dạ gỗ nạch thân ảnh một trận mơ hồ. Đối phương hỉ ở bìm trực tiếp đưa nó lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh xuyên thấu, hung hăng quán xuyên hậu phương thổ địa. Tại kiên cố trên vách đá buộc phát ra nổ rung. Trời! Khối lớn nham thạch từ trên vách đá không ngừng trượt xuống, từ mặt đất đến vách đá con đường bên trên, vờ ơ y ma trực tiếp được mở mang ra một đầu rộng hơn 2 mét thật sâu cày câu giống như gây xảy ra điều gì ghê gớm bột nhìn xem mặt dùng đông nhiên thành thành thật thật để hướng một bên, nhìn xem giờ dạ gỗ nạch tâm nỗi khiếp sợ vẫn còn ở giữa không trung đập cánh. Nhìn xem mạn thiên phi vũ cắt bụi bên trong đi ra mơ mơ hồ hồ thân ảnh, Lạc Ninh không khỏi đem lũ gì ạ bổ kẻ bạn cho chụp trong tay. Theo cái kia thân ảnh khổng lồ từng bước tới gần, đi theo nó bước chân tần suất, đại địa đều đã bắt đầu mơ hồ chấn động lên. Đóa nhi cu nở dê bắt đầu đề phòng, tuy thời đều chuẩn bị phóng thích nàng cái kia không thể địch nổi tinh thần cồn phở xỉ ẩn, Lạc Ninh để giờ dạ gỗ nạch đáp xuống bên cạnh mình, sau đó nhìn chăm chú phía trước. Khiếp mắt lại.